Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, đúng vậy. Đây hết thảy đều là xáo lộ. Ngẫu, Leeds United muốn làm ra điều chỉnh, do đem World Cup gọi vào bên sân. Hắn muốn làm gì dạng điều chỉnh đâu? Hắn điều chỉnh có thể cải biến Leeds United đội trên trận vui xem đâu? Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là thử chi dĩ tị. Các ngươi còn thật sự cho rằng tên điên đường Á là huấn luyện viên trưởng A. Cái này nha chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết ra hòa. Hắn muốn điều chỉnh. Hắn điều chỉnh lông. Hắn chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hai mắt nhìn chằm chằm doa. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong. Ở thời điểm này, Leeds United đội nhất định phải làm ra một chút cải biến mới được. Nếu không Leeds United trận đấu này liền thật treo a. Doa căn bản cũng không có nghe được Manchester City fan hâm mộ bóng đá mù tất tất. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm World Cup con mắt. Phi thường nghiêm túc nói ra. Nhìn thấy không? Lỗ hổng đã xuất hiện. Chúng ta muốn phản kích. World Cup quay đầu liếc một cái sân bóng bên trong. Vô cùng kiên định gật gật đầu. Quốc cáp trong lòng là rung động không thôi. Đối doa sùng bái lại tăng lên một cái cấp bậc. Đầu nhi thật sự là lợi hại. Quá lợi hại. Quốc cáp phi thường kiên định gật gật đầu nói ra. Thấy được. Yên tâm đi. Đầu nhi chúng ta chờ đợi cơ hội này đều nhanh nửa trận đấu. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Doa đạt được trả lời khẳng định. Lập tức vươn ra. Vỗ vỗ World Cup bả vai. Nói ra. Kia liền đi đi. Làm rất tốt. Tranh thủ mau chóng cầm xuống tranh tài. Biết không. World Cup có chút a gật đầu. Quay người đi hướng sân bóng bên trong. World Cup duỗi ra hai tay của mình. Làm ra một chút liệt thủ thế. Thông chi lấy trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao là gật đầu. Biểu thị bọn hắn đã biết. Oa nha, Leeds United đội đây là muốn làm gì? Bọn hắn giống như trong lòng giật mình đạt thành nhất trí. Tên điên doa đến tột cùng làm ra như thế nào điều chỉnh đâu? Mark Lawrence trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà lại lòng hiếu kỳ vô cùng nặng. Đồng dạng, lòng hiếu kỳ nặng còn có Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pierce. Nhìn xem doa hàng loạt phản ứng, lông mày của hắn là nhíu chặt. Tên điên doa cuối cùng là muốn làm gì? Leeds United đội là đang nổi lên cái gì âm mưu? Pierce quay đầu nhìn thoáng qua bên sân doa. Doa gia hỏa này vẫn như cũ là như vậy cợt nhả. Mà cái này một thân còn thật sự cho rằng ngươi nha chính là vị người mẫu đâu. Nhìn xem doa tốt vóc người đẹp khí chất. Pierce trong lòng là ẩn ẩn có chút ghen tị. Vì vật gì tốt đều hội tụ tại cái người điên kia trên thân. Chẳng lẽ cái người điên kia thật là thượng đế con riêng sao? Lúc này, chính Pierce cũng không biết. Trong đầu của hắn đầu não phong bạo giật mình lệch ra lâu. Doa cảm nhận được Pierce quăng tới ánh mắt. Hắn lập tức quay đầu nhìn Pierce một chút. Đồng thời hướng về phía Pierce cười cười. Trong chớp nhoáng này lại để cho Pierce mơ hồ. Tên điên doa ra hỏa này đến tột cùng là đang làm gì? Làm sao mình có chút không làm rõ được gia hỏa này ý nghĩ đâu. Pierce lung lay một chút đầu. Đem trong đầu thượng vàng hạ cắm ý nghĩ cho ném đi ra. Sau đó cẩn thận trầm tư. Lúc này, Leeds United đội phòng tuyến là tràn ngập nguy hiểm. Leeds United rất bình thường hiển nhiên là muốn vững chắc phòng tuyến. Không thể để bọn hắn Manchester City phá khung thành. Thế nhưng là vì cái gì tên điên doa kêu lên chính là World Cup, mà không phải Vermaelen đâu. Chẳng lẽ Leeds United đội ở thời điểm này là muốn tiến hành phản kích? Không có khả năng. Leeds United đội hiện tại cầm banh đều khó khăn. Tại sao có thể có phản kích đâu? Chẳng lẽ tên điên doa gọi về World Cup chính là một cái chướng nhãn pháp? Là một cái lồng tử? Là cho mình đào rơi vào? Tên điên doa ý đồ chính là hướng để cho ta cho rằng Leeds United người là muốn tiến hành phản kích. Sau đó ta liền tăng cường một chút phòng thủ. Trì hoãn tiến công một chút. Dạng này Leeds United đội phòng tuyến nguy cơ liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Tiết hai mắt sáng lên. Nguyên lai là dạng này. Tên điên doa ra hỏa này thật đúng là rất bình thường quỷ a. Bất quá ngươi cũng quá coi thường ta Pierce. Pierce hai mắt siết chặt, trong lòng cười lạnh, hắn lập tức nhanh chóng đi tới bên sân. Đại thủ một tay, ra hiệu Manchester City đội đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Mà lại là thêm đại tiến công cường độ, tranh thủ tại khoảng thời gian này lấy được dẫn bóng. Đây chính là cơ hội trời cho a. Trên sân bóng, Manchester City đội đám cầu thủ thấy được Pierce động tác về sau. Bọn hắn lập tức chỉnh thể hướng về phía trước ép, phát động càng thêm hung mãnh tiến công. Phòng tuyến của bọn hắn đều là sắp vượt trên nửa tràng. Tôn Cát Hải tại đường biên nhận banh về sau, đột nhiên dẫn bóng ngang bên trong cắt về phía trung lộ đi. Áp xúc Leeds United đội phòng tuyến. Leeds United đội hậu vệ biên là trong nháy mắt hướng trung lộ dựa vào. Đường biên lỗ hổng trong nháy mắt liền ra. Tôn Cát Hải trực tiếp một cái đảo ngược nghiêng nhét, đem bóng đá đưa đến đường biên lỗ hổng bên trong. Manchester City đội hậu vệ biên Thatcher vọt lên, nhẹ nhõm tiếp được bóng đá. Hắn điều chỉnh một hồi lâu, sau đó thư thư phục phục lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Andy Cole cao cao nhảy dựng lên, hất đầu công cánh cửa. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là may mà chu lên. Đáng tiếc, Andy Cole tại Vermaelen quấy nhiễu hạ là đem bóng đá cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức bộc phát ra tiếc hận thanh âm. Pierce thì là khóe miệng có chút phía trên, có chút quay đầu liếc doa một chút, một bộ không có đem doa để ở trong mắt bộ dáng. Trong lòng khinh miệt nói. Cùng ta đấu, ngươi còn nộn đâu? Nhìn thấy tình huống như vậy đúng đúng không chút biểu tình. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, mà Roger là nhanh chóng đi vào doa bên người. Hai mắt sáng tỏ nói. Lão bản, Pierce bị lừa rồi. Doa cười nhạt một tiếng nói ra. Hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong. Manchester City đội rất nhanh liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Roger là không chỗ ở gật đầu. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên sân bóng Manchester City người. Hiện tại Manchester City người có thể nói là sĩ khí chính vượng. Một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ, không để cho bất luận kẻ nào để vào mắt, thật là quá kiêu ngạo tự mãn. Roger lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi liền đợi đến xuống địa ngục đi. Mà lúc này, các ký giả truyền thông trên ghế. Gary Anosit là vô cùng thần khí nói. Thấy không, đây chính là tên điên doa trình độ. Ngay cả một cái nho nhỏ Manchester City đội đều không giải quyết được. Lại còn dõng dạc chế tạo một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thật không biết hắn là từ đâu tới tự tin. Gary Anosit dõng dạc nói. Các ngươi nhìn xem đi. Leeds United đội đã tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn căn bản cũng không có lật bàn cơ hội. Rất nhanh Manchester City đội liền đem công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội là phải bị đẩy xuống địa ngục. Gary Anosit lúc này mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Trên mặt tất cả đều là xem thường. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao phụ họa. Nói ra, đúng vậy a, tên điên doa ra hỏa này không có bản lãnh. Còn như thế phách lối cuồng vọng. Thật sự là đại thiên thế giới một đóa kỳ hoa. Thật không biết hắn làm sao còn có mặt mũi sống trên thế giới này đâu. Thật là, còn có người nói, đây thật là một cái không muốn mặt ra hỏa. Ha ha ha, xem ra hôm nay Pierce là muốn vô tình xé nát ra hỏa này mặt nạ. Để toàn thế giới người đều nhìn thấy ra hỏa này dơ bẩn chân diện mục. Gary Anosit lạnh hừ một tiếng nói ra, phách lối cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Gia hỏa này sớm nên trở thành toàn thế giới chê cười. Nhìn xem đi, trận đấu này gia hỏa này khẳng định sẽ bị ngược thành chó. Thế nhưng là, Gary Anosit tiếng nói còn chưa xuống. Trên sân bóng liền phong vân đột biến. Bên sân, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pierce sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trong lòng là sợ hãi không thôi. Hỏng bét, bị lừa rồi. Lên cái kia đáng chết người điên làm. Biết sắc mặt vô cùng khó coi. Hiện trường Manchester City đội tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là như cha mẹ chết. Trong lòng rất có lấy vô tận phẫn nộ. Đều tuôn hướng Joa. Sân bóng bên trong. Manchester City đội chính là tại điên cuồng tấn công. Quy mô để lên. Lúc này, cầm banh chính là giữa trận cầu thủ Patton tướng quân. Hắn đang chuẩn bị đem bóng đá truyền cho hướng trung lộ dựa vào là Tôn Cát Hải. Đồng thời Manchester City đội hai cái hậu vệ biên là mở ra chân cấp tốc trước ép. Bộ bên cạnh mà lên. Tham dự vào tiến công bên trong. Đây là Manchester City đội trước đây lần nào cũng đúng tiến công xáo lộ. Bọn hắn hai cái hậu vệ biên hôm nay là chơi này. Hai cái hậu vệ biên đều là rất nhanh vượt qua nửa trang. Tiếp tục ra tốc mặc lên. Lúc này, Patton đột nhiên một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá chuyển hướng trước mặt Tôn Cát Hải. Ngay lúc này, Diaby lập tức tiến lên. Dùng thân thể kẹp lại Tôn Cát Hải. Alexander Tống sớm có dự mưu trên mặt đất cắt bóng cầu. Đem bóng đá cho chặn lại. Các ký giả truyền thông trên ghế. Gary Anosit trong cổ họng tựa như là thẻ một cái xương cá đồng dạng khó chịu. Không chỉ có trong lòng nói không nên lời. Liền ngay cả hắn cả khuôn mặt đều bị đỏ bừng lên. Bên cạnh hắn các ký giả truyền thông nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Đáng chết tên điên Joa. Đáng chết rác rưởi. Gary Anosit nổi giận. Phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Mẹ nhà hắn, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Gary Anosit lúc này thật có một loại muốn thổ huyết xúc động. Mẹ nó, lão tử đi qua dài nhất con đường. Chính là cái này đáng chết tên điên Joa xáo lộ. Ngọa tào, lão tử không phục, không phục. Bên sân, Pierce nhìn thấy bị cắt bóng về sau. Alexander Tống trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng đường biên cái kia đại không đương. Hắn trong nháy mắt liền hóa đá. Tên điên Joa, ngọa tào ni mỗ mỗ. Pierce cố nén thổ huyết xúc động. Ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Mặc kệ Pierce làm sao phòng bị làm sao suy tư nghĩ như thế nào đối sách. Hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lọt vào Joa thiết kế tốt trong bẫy. Từ Manchester City đội hai cái hậu vệ biên bắt đầu để lên trợ công thời điểm. Manchester City người liền đã rớt xuống hố. Thế nhưng là một nhóm người này còn có không rõ nội tình. Tại cái này trong hố càng rơi càng sâu. Pierce lập tức cảm thấy mình tựa như là một cái kẻ ngu. Bị tên điên Joa vô tình đùa bỡn. Pierce mặt lần này là mất hết. Pierce trừng mắt Joa kia một đôi hai mắt đỏ ngầu tựa như là yêu quái con mắt. Con mắt sung huyết đều nhanh muốn chen bể con mắt. Đáng chết tên điên Joa. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Pierce ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Hiện trường tất cả Manchester City fan bóng đá trong lòng kiêu ngạo đều đánh chúng vỡ nát. Bọn hắn trước đây kích động hưng phấn tự hào phách lối trong nháy mắt trở thành trên đời này buồn. Cười lớn nhất, bọn hắn tựa như là loại kia bị người bán còn giúp lấy thua tiền điển hình. Rất nhiều da mặt mỏng người đều quá không ngóc đầu lên được. Còn có một số người càng là trực tiếp quay người. Xám xịt rời đi, không dám đợi tiếp nữa. Nguyên lai, từ tranh tài ngay từ đầu, Joa liền đang dẫn dụ lấy Manchester City đội hai cái hậu vệ biên ép ra. Leeds United đội đường biên lỗ hổng hoàn toàn là bọn hắn chủ động nhường lại. Chính là vì để Manchester City đội hai cái hậu vệ biên thượng sáo. Bọn hắn cái này mới có trước đây sắc bén như thế biểu hiện. Trước lúc này trong trận đấu, Manchester City đội hai cái này hậu vệ biên nghiễm nhiên đều hóa thân thành Robert Carlos. Đơn giản chính là trợ công thiên vương A. Lúc này, Manchester City đội hai cái hậu vệ biên đã sớm sắp vọt tới Leeds United ranh giới cuối cùng phụ cận. Phía sau bọn họ là không có bất kỳ người nào bảo hộ. Là thật to lỗ hổng. Mà lại Manchester City đội hậu vệ trung tâm tuyến là sách đến vô cùng dựa vào. Đã áp đảo trung tuyến phụ cận. Alexander Tống truyền xa cầu thoải mái mà đánh xuyên qua Manchester City đội phòng tuyến. đã sớm mai phục tốt Milner trong nháy mắt liền như là sắc bén nhất trường thương. Một chút liền đâm rách Manchester City đội phòng tuyến. Đơn thương độc mã thẳng hướng Manchester City đội vùng cấm địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.